Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1365, chương 1365, siêu cấp tăng. Gia Lạc Bỉ Hải Đái Dơ Thuẫn Bài không tiếp tục để ý những cái kia giữa không trung phóng tới hắn. Bóng người màu đen hết sức chuyên chú vọt tới cửa lớn, ầm ầm tiếng va đập bên trong. Từng cái màu đỏ con số tại cửa lớn đỉnh đầu không ngừng bay ra. Kết giới ma lực trừ một. Kết giới ma lực trừ một. Kết giới ma lực trừ một. Nhìn lấy cửa lớn đỉnh đầu xuất hiện màu đỏ con số. Cùng to dài màu đỏ sinh mệnh điều một dạng tình huống xuất hiện. Lý Minh càng thêm vững tin chính mình những cái kia bay múa hắc sắc ma ảnh. Chẳng qua là hắc ám kết giới bảo vệ mình phòng ngự thế công mà thôi. Công kích bọn họ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại chỉ sẽ ảnh hưởng các người chơi phán đoán. Buông tha công kích kết giới cơ hội. Tất cả đồng đội cùng nhau tiến lên. Vây quanh cửa chính đồng thời phát động công kích. Đinh đinh đang đang tiếng đánh bỗng nhiên dày đặc vang lên. Cùng lúc đó, Tào Ngộ công kích nghĩa trang phía trên đại môn, càng là vô số hắc ảnh liên tiếp không ngừng xuất hiện. Dường như chỉ cần là có người công kích kết giới, liền sẽ dẫn tới càng nhiều ma ảnh. Bọn họ kết bè kết đội từ không trung xuất hiện, từng cái hướng về các người chơi điên cuồng đánh tới. Nhiều như vậy, quá dọa người đi. Avril Lavigne kinh ngạc nhìn lấy không trung, lít nhà lít nhít hắc ảnh. Chính huy động hai tay hướng đỉnh đầu bọn họ vọt tới. Không cần quản nó nhóm. Tiếp tục công kích. Phó tử Yên huy động pháp trượng. Từng đoàn liệt hỏa bay về phía cửa lớn. Nếu như gánh không được lập tức rút về đến. Khôi phục lượng máu lại đi công kích. Lý Minh đứng tại phía sau cùng. Mắt thấy nhóm lớn hắc ảnh đã vọt tới các đội hữu bên người. Hai tay huy động ở giữa. Các đội hữu đỉnh đầu cũng bắt đầu xuất hiện từng chuỗi thương tổn con số. Riêng là Phạm Hoa cùng Tung Bay, cùng Tiểu Chư ba người Tao Ngộ thế công mãnh liệt nhất. Đỉnh đầu bọn họ dày đặc nhảy ra một chuỗi thương tổn con số. Thanh máu phi tốc hạ xuống bên trong. Đậu đen rau muống, ta gánh không được, ta trước tránh một chút. Phạm Hoa xoay người một cái quay đầu liền chạy. Sau lưng đuổi theo đại lượng hắc ảnh, trên đỉnh đầu thanh máu đã rơi xuống 2/3, mà hắn Tào Ngộ kết giới phản kích cũng mới chỉ là một phút đồng hồ thời gian. Cũng đã gánh không được đông đảo ma ảnh thương tổn, ta cũng về trước máu. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng sau lưng Phạm Hoa đồng thời rút lui. A, các ngươi đều chạy, người hiền bị heo lấn cũng tranh thủ thời gian quay người rút lui. Hắn vốn định thanh máu hạ xuống đến sau cùng 10 lại đến rút lui. Thế nhưng là bên người hai cái đội bạn đều chạy. Hắn đành phải theo quay người thì rút lui. Những thứ này ma ảnh công kích rất cường hãn. Mọi người không muốn dáng chống đỡ. Lý Minh nhắc nhở. Hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch thánh nữ ý tứ. Những thứ này ma ảnh tuy nhiên công kích lợi hại. Nhưng đối phó bọn họ lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bởi vì ngươi giết một cái ma ảnh liền sẽ lại xuất hiện một cái. Bọn gia hỏa này đều là hắc ám kết giới ma lực biến thành. Chỉ cần kết giới tồn tại, bọn họ chính là vĩnh viễn không cách nào giết sạch địch nhân. Cho nên, muốn giải quyết lúc này phiền phức, cũng chỉ có chuyên tâm đối phó hắc ám kết giới. Đánh tan kết giới mới có thể để cho ma ảnh toàn bộ biến mất. Bất quá Lý Minh lại phát hiện một cái kỳ quái sự tình. Bay múa đầy trời ma ảnh toàn bộ vây tụ tại cửa chính phụ cận. Công kích những cái kia trước cổng chính mới người chơi. Mà Lý Minh cùng Phó Tử Yên, cùng Avril Lavigne những thứ này viễn trình công kích nghề nghiệp. Bởi vì khoảng cách cửa lớn có khoảng 10 mét phạm vi. Những thứ này ma ảnh cũng không có truy giết tới. Bọn họ chỉ là toàn bộ tụ lại tại trước cổng chính. Không ngừng công kích tới mấy cái tay ngắn người chơi. Đây là cái gì thiết lập? Lý Minh ngay tại hiếu kỳ thời điểm. Phạm Hoa, Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư ba người đã tốc độ cao nhất rút lui đến bên cạnh hắn. Không thể nào, các ngươi làm sao thanh nhàn như vậy? Quái vật không đến công kích các ngươi. Phạm Hoa đứng tại Lý Minh bên cạnh, xoay người bỗng nhiên kinh ngạc nói ra, bởi vì hắn cũng phát hiện, đằng sau Viễn Trình đồng đội đứng ở nơi đó một mực công kích, mà bọn họ lại không có bất kỳ cái gì ma ảnh truy giết tới. Đúng vậy a, các ngươi cũng quá dễ chịu. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nghi hoặc trừng to mắt, bởi vì bọn họ cừu hận đều tại trước cổng chính. Hiện tại các ngươi lùi lại, bọn họ cũng theo tới. Lý Minh im lặng nói ra, chỉ thấy Phạm Hoa ba người lùi lại thời điểm, nghĩa trang trên cửa chính trống không đếm vây lấy bọn hắn ma ảnh. Thế mà cũng điên cuồng truy tung tới, đen nghịt che khuất đỉnh đầu bọn họ hơn nửa ngày hư không. Các ngươi qua tới làm gì? Vì cái gì không hướng một bên chạy? Những thứ này chúng ta bị các ngươi hại thảm. Avril Lavigne tức giận nói ra. Không có việc gì, bọn họ là đuổi giết chúng ta tới. Chúng ta tiếp tục lùi lại dẫn đi bọn họ chính là. Phạm Hoa tranh thủ thời gian cười theo nói ra. Ba người bất đắc dĩ tiếp tục lùi lại. Đầy trời hắc ảnh theo Lý Minh đỉnh đầu lướt qua. Tiếp tục đuổi giết lấy trốn hướng rừng rậm phương hướng ba người. Lý Minh một bên giúp đỡ phía trước đồng đội tăng máu. Một bên sử dụng đòn công kích bình thường tiêu hao kết giới ma lực. Đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chạy trối chết ba người phi tốc xông vào nơi xa trong rừng rậm. Mà những cái kia ma ảnh một mực truy đuổi đến ven rừng rậm. Cái này mới kết bè kết đội quay đầu trở về. Lần này, hắn đem hắc ám kết giới phạm vi công kích cũng đại khái đoán được. Liền lập tức cáo chi các vị đồng đội. Biết, tàn huyết liền hướng trong rừng rậm chạy trốn. Kinh Lan gật đầu nói, nàng chính khua tay một thanh kỵ sĩ trưởng đao, cùng hải đái sóng vai đứng tại cửa chính, mặc cho đầy trời ma ảnh vây ở bên người công kích. Nhưng Kinh Lan cùng hải đái hiện tại trang bị, đã là chiến sĩ nghề nghiệp bên trong phi thường đỉnh cấp tồn tại. Thanh máu độ cao. Cơ hồ là Phạm Hoa bọn họ mấy lần trở lên. Riêng là hải đái, hắn lượng máu cùng ma pháp kháng tính vốn là mạnh. Nhưng tiểu tử này còn cố ý gom góp một bộ chiến đấu hồi máu trang bị. Theo ma ảnh không ngừng mang đi hắn lượng máu lúc, đỉnh đầu hắn từng chuỗi các loại nhan sắc con số bên trong. Rõ ràng có thể thấy được thường thường nhảy ra xanh biếc hồi máu con số. Cái này xanh biếc hồi máu con số cũng không phải là Lý Minh trị liệu thuật hiệu quả, mà chính là bản thân hắn chiến đấu hồi máu trạng thái. Chiến đấu hồi máu trạng thái vốn là thuẫn chiến sĩ một cái kỹ năng bị động. Nhưng thuẫn chiến sĩ lượng máu cùng thể chất cường độ đạt tới nhất định số liệu lúc, kỹ năng bị động liền sẽ có hiệu lực. Trong chiến đấu mỗi giây tự động khôi phục tổn thất nhất định tỷ lệ điểm sinh mệnh. Đồng dạng thuẫn chiến sĩ chiến đấu hồi máu phần lớn đều tại mỗi giây 25 đến 45 ở giữa. Thế nhưng là hải đái lại nắm giữ bốn đại liên minh bên trong ưu tiên chọn lựa trang bị đặc quyền. Cho nên mỗi khi một kiện cao phẩm chất trọng giáp trang bị đánh tạo ra về sau, những cuộc sống kia quân đoàn tầng quản lý người chơi liền sẽ lưu ý hắn yêu cầu. Chuyên môn để lại cho hắn cái này bổ sung lấy chiến đấu hồi máu tăng thêm trang bị. Để hắn tùy ý chọn tuyển. Cho nên gia lạc bỉ hải đái hiện tại không chỉ có là một cỗ siêu cường tăng. Mà hắn càng là nắm giữ nó thuẫn chiến sĩ đỏ mắt siêu cấp khôi phục năng lực. Hắn mỗi giây chiến đấu hồi máu con số đã vượt qua 80 điểm trở lên. Mà hắn tổng lượng máu cũng là đạt tới kinh người 87 hơn 40 điểm. Đây là trước mắt hắn không có gom góp cấp 60 trang bị duyên cớ. Muốn là cho hắn một đoạn thời gian, tại gom góp cấp 60 thuẫn chiến sĩ trọng giáp cực phẩm trang bị lời nói. Tình huống kia sẽ còn càng thêm kinh người, cho nên hắn đè vào cửa chính, mặc cho đông đảo ma ảnh vây quanh hắn không ngừng công kích. Đỉnh đầu hắn đón đỡ. Miễn thương tổn. né tránh, vô hiệu chờ một chút trạng thái ký tự thường xuyên xuất hiện. Cũng là màu đỏ thương tổn con số rất ít gặp đến. Dù là thanh máu rơi xuống một đoạn nhỏ, nhưng rất nhanh lại có thể chậm rãi khôi phục. Cái gì gọi là siêu cấp tăng, đạt tới cấp 60 hải đái, chính là một cái tốt nhất giải thích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.